Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, chương 2597, lần đầu tiên làm việc. Cao Thiếu Kiệt sợ hết hồn, tim chợt bình bịch bịch nhảy lên, ma quỷ lộng hành, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Bất quá tiếp theo Cao Thiếu Kiệt lập tức ý thức được là có người cần cấp cứu. Chỉ nhìn một cái, Cao Thiếu Kiệt có chút ấn tượng, móng tay giường tím bầm, là ngoại thương đè ép đưa đến vẫn là khó thở đưa đến. Ý niệm chớp mắt, hắn bước đi ra đi, nhưng mà chân hơi mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã xuống ở cửa thang máy, mới vừa rồi bị kinh sợ, bất chi bất giác chân cũng mềm nhũn, thật là già rồi. Cao Thiếu Kiệt trong lòng khó hiểu thở dài một câu. Mỗi ngày và ông chủ Trịnh, Tô Vân chung một chỗ, không cảm giác được mình lão là không thể nào, không dám trễ nãi thời gian, làm hắn đi ra ngoài ngay tức thì theo cánh tay nhìn. Là cách vách cô nương kia, chỉ là giờ phút này đã hoàn toàn không nhìn ra tinh xảo. Xinh đẹp dáng vẻ, miệng nàng môi tím bầm, phát cám, khóe miệng, lỗ mũi bất chấp bọt màu trắng. Thỉnh thoảng có tia máu không nhiều, không ngừng nhô ra bọt mới là khơi gợi khó thở chỗ mấu chốt. Cần khí quản cắt ra, Cao Thiếu Kiệt lập tức ý thức được một điểm này. Nhưng, hắn mặc dù biết cần phải làm gì, nhưng mà đời này vậy không thực tế làm việc qua dù là một lần khí quản cắt ra thuật. Hiện tại lâm sàng công tác phân công quá tinh tế. Cao Thiếu Kiệt cả đời cũng nhào vào phóng xạ hình ảnh cùng tham gia trong giải phẫu. Nếu không phải tới đế đô, ông chủ Trịnh và Tô Vân thông qua mổ xẻ để cho típ giải phẫu lộ ra ở trước mặt hắn, liền cả đời làm lá gan mổ xẻ sợ là đều không chính mắt gặp qua thực tế lá gan mổ xẻ là dạng gì. Ấn tượng duy nhất là lúc đi học, nhưng đó là chuyện mấy thập niên trước, căn bản làm không có thể đếm. Phải làm sao? Cao Thiếu Kiệt trước trong lòng có chút mê mang. Lúc ăn cơm nói vô số có thể sự việc, nhưng chuyện tới ập lên đầu, hắn căn bản không lại đi muốn như vậy nhiều. Đầu óc bên trong chỉ có một ý niệm mình nên làm cái gì. Cái đó không biết tên hàng xóm không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Cao Thiếu Kiệt thời gian đầu tiên cầm lấy điện thoại ra, căn bản không suy nghĩ, trực tiếp gọi cho ông chủ Trịnh điện thoại, lúc này đánh 120 cấp cứu, trên nguyên tắc là không có vấn đề, nhưng nguyên tắc chỉ là nguyên tắc, cho dù trước mắt không biết tên hàng xóm có thể còn sống chống được bác sĩ tới. Sợ là đại khái trước tiên sẽ biến chứng não thiếu dưỡng khí. Một cái trẻ tuổi cô gái nhỏ phải làm cả đời người không có chi giác. Không nguy hiểm cấp cứu quy trình ai cũng không khơi ra tật xấu. Nhưng Cao Thiếu Kiệt trong lòng mình làm khó dễ. Ở trong một cái chớp mắt này, trước khi do dự bàng hoàng đều tan thành mây khói, hắn chỉ là bản năng nghĩ tới cao nhất phương án, hoàn toàn không có đi suy nghĩ nguy hiểm. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Ông chủ Trịnh vừa mới nói một chữ, liền bị Cao Thiếu Kiệt trực tiếp cắt đứt. Ông chủ Trịnh, ta cái này có một cái trong miệng sùi bọt mép, rất nhiều bọt mép hàng xóm, đường hô hấp tắc nghẽn, ngoặc kép, điện thoại vậy mặt dừng một chút, video, người trước mở cửa, trong nhà có cái gì dụng cụ sắc bén, đao, dao phay, Cao Thiếu Kiệt nói xong, hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm trạng giữ vững vàng, nói thật, hắn rất khẩn trương. Trước mắt là một cái mạng, mà không phải là nào đó lần kỹ năng giải thi đấu đối mặt mô phỏng người. Hiện tại mình có thể dựa vào chỉ có mình làm việc cùng với ông chủ Trịnh thân hữu điện thoại. Điện thoại vẫn còn ở tiếp theo. Cao Thiếu Kiệt mở cửa. Điện thoại di động WeChat nói chuyện điện thoại video tiếng chuông đại tác. Hắn cúp điện thoại tiếp thông video. Tô Vân xuất hiện ở trong hình. Người đâu? Trong hành lang, ta vào nhà cầm đao. Cao Thiếu Kiệt trầm giọng nói. Hắn nhận vì mình đủ bình tĩnh, nhưng mà thanh âm run run để cho Tô Vân có chút tuyệt vọng. đừng có gấp lão Cao, mắt nhìn người bệnh trước. Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt mới vừa mở ra cửa phòng, cầm chìa khóa trên tay truyền tới rào rào tiếng vang, điện thoại di động về phía sau. Cao Thiếu Kiệt đi vào mấy bước, cầm chung tư dương tình huống dùng hình ảnh phương thức truyền cho ông chủ Trịnh. Dao nhọn, bỏ mặc cái gì đau, tìm được cái gì dùng cái gì, ống hút, trong nhà có hay không? Có, giao hàng đưa đồ uống mang. Cao Thiếu Kiệt bước có chút như nhũn ra chân vào phòng. Cầm dao, lấy ống hút, nhanh nhất tốc độ chạy về. Bất quá tiếp theo hắn liền làm khó. Điện thoại di động không chỗ thả, muốn phải tiếp nhận ông chủ Trịnh thực thì chỉ điểm căn bản không có thể. Lúc này nếu là chạy về lại tìm cái gì cố định stun có thể đã muộn. Thanh âm vặn lớn, Tô Vân, đánh 120 cấp cứu, để cho Chu Lập Đào đi theo xe đi, mang cắm ống khí quản bộ kiện. Trịnh Nhân thanh âm vững vàng, nghe không hiểu có một chút gấp gáp. Cao Thiếu Kiệt trong lòng hơi ổn định một chút xíu. Hắn cầm thanh âm điều đến lớn nhất, sau đó để điện thoại di động xuống. Quỳ xuống không biết tên nữ hàng xóm bên người. Quần áo cởi ra, đệm ở người bệnh cổ phía sau. Trịnh Nhân thanh âm truyền tới. Cao Thiếu Kiệt vội vàng cởi xuống bên ngoài bộ. Qua loa đệm ở cô gái cổ phía sau. Hắn mặc dù không chắc chính xác thao tác trình tự, nhưng là thao tác cơ bản nhất vẫn có thể hiểu, mà không giống như là một người bình thường. Hoàn toàn không biết Trịnh Nhân nói chuyện ý kiến. Bại lộ cổ, Cao Thiếu Kiệt ở thao tác trong quá trình cảm giác trước mặt mình cô gái tựa hồ đã không có hít thở. Không động thủ, và mình không quan hệ. Nếu là động thủ, mình có thể phải có phiền toái. Không phải có thể, vẫn rất lớn có thể. Một cái ý niệm ở Cao Thiếu Kiệt trong lòng lóe lên. Nhưng một giây kế tiếp, ông chủ Trịnh thanh âm cầm nghĩ bậy cho hoàn toàn đánh nát. Người bệnh còn có hô hấp sao? Không có, ta gọi điện thoại trước nàng còn có thể động. Cao Thiếu Kiệt giản minh tóm tắt nói tình huống. Xương sụn giáp chặt, người biết không? Biết, cục xương ở cổ họng. Xương sụn giáp chặt xuống men theo. Đến trên chỗ lõm xương ức, thẳng vết cát, ông chủ Trịnh thanh âm vững vàng truyền tới. Hắn thanh âm rất ổn, lộ ra một cổ tử thắng chắc cảm giác. Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình tựa hồ không có khẩn trương như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm trong tay đao liền hướng hạ cát. Ta đi, lão Cao tay làm sao như thế run rẩy. Từ góc độ này cũng có thể thấy. Ổn định điểm, Tô Vân thanh âm truyền tới. Cao Thiếu Kiệt nghe rõ ràng, trong lòng xấu hổ. Lão Cao là khoa phóng xạ bác sĩ, không có ở khoa cấp cứu thay đổi liên tục qua, đoán chừng là lần đầu tiên làm. Ông chủ Trịnh thanh âm truyền tới trong tai, lão Cao, đừng nóng, đừng sợ, có thể sẽ có đại lượng ra máu, không cần lo lắng. Về điểm kia máu ra người không chết. Xương sụn giáp chặt và trên chỗ lõm xương ức bây giờ không có gì lớn mạch máu, dùng sức, đừng đâm thấu là được. Chỗ rách không cần quá lớn. Cắt ra chưa? Cao Thiếu Kiệt lúc này rốt cuộc biết cái gì gọi là xem người gánh gánh không ăn lực. Mình gánh gánh mệt mỏi đoạn vai. Còn nhớ sớm nhất gặp phải ông chủ Trịnh và Tô Vân thời điểm đi thành phố Hải Thành nhất viện xem cái này hai người tuổi trẻ. Trong giải phẫu khoa cấp cứu có cấp cứu, Tô Vân đi cứu, mình cùng đi, chỉ thấy được Tô Vân đưa tay vào người bệnh trong lồng ngực, làm nhìn thẳng hạ tim ấn, mà phòng cấp cứu bên trong đầy trần nhà đều là máu. Khi đó cho rằng là phải, có thể hiện tại tự cầm dao, lại một lần nữa không cắt ra. Cao Thiếu Kiệt không thời gian và ông chủ Trịnh tư vấn. Hắn lại hít một hơi thật sâu, tay trái sờ cô gái xương sụn giáp chặt xuống men theo. Cũng không để ý sẽ có cái gì phó tổn thương. Tay phải dùng sức, một đao cắt đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https